Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, cảnh cáo. Ô, kia cha hỏi người ánh mắt sáng lên, sau đó, cười, tùy ý cười, có ý tứ, thật sự là có ý tứ, đại danh đỉnh đỉnh a. Vũ Thông Thiên rất xấu hổ, nhưng, cũng không dám phản bác cái gì. Tô Trần thì là hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng chưa hề nói cái gì. Ngươi là địa cầu vị diện nhân viên quản lý à? Cha hỏi người nhìn về hướng Vũ Thông Thiên, nói, dạng gì quy củ, ngươi hẳn phải biết à? Biết, hai vị tôn giá, đây là tiểu nhân hiếu kính các ngài. Vũ Thông Thiên mau từ trong ngực trốn ra một cái màu tím đặc thù chất liệu cái túi. Từ kia trong túi xuất ra hai cái màu đỏ tinh thể. Đưa cho kia cha hỏi người. Cái này hai cái hồng huyền thạch. Là tiểu nhân hiếu kính cho các ngài. Kia cha hỏi người ánh mắt sáng lên. Không chút khách khí cầm qua hai cái hồng huyền thạch. Hài lòng gật đầu. Không tệ. Vẫn rất hiểu chuyện. Nói. Hắn chỉ một bên cách đó không xa trên cái băng đá trưng bày rất nhiều bộ y phục. Đều tự chọn lựa một kiện đi. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Vũ Thông Thiên cảm kích nói. Vũ Thông Thiên, quần áo, có ý tứ gì? Tô Trần hỏi một câu. Thẳng hô Vũ Thông Thiên danh tự. Nghe được Tô Trần thẳng hô Vũ Thông Thiên danh tự. Vũ Dương cùng Vũ Mãng đều quét Tô Trần liếc mắt. Ánh mắt không tốt, là nhân thần thành đặc biệt võ phục. Vũ Thông Thiên giải thích một câu, mặc vào nhân thần thành võ phục, mới có thể chứng minh chúng ta không phải lén qua mà đến. Xem như một cái thân phận chứng minh, bằng không mà nói sẽ bị nhân thần thành đội chấp pháp trực tiếp tru sát. Vũ Thông Thiên một bên giải thích, một bên cầm qua bốn kiện đồng dạng nhan sắc võ phục, đưa cho Tô Trần, Vũ Mãng, Vũ Dương. Bốn người rất nhanh liền mặc xong, đều đứng vững, thật sự cho rằng vậy là được rồi. Nhưng, mặc về sau, trước đó kia cha hỏi người hét lên, xếp thành một hàng, làm theo. Vũ Thông Thiên tranh thủ thời gian đối với Tô Trần ba người nói. Thành thành thật thật, Tô Trần ba người trầm mặc, nhưng, đều cùng Vũ Thông Thiên một hàng, đã thấy. Kia cha hỏi nhân thủ bên trong cầm một cọng lông bút. Cái này bút lông đầu bút lông phía trên lại lóe ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Một giây sau, kia cha hỏi người giơ tay lên. Nhanh chóng tại Vũ Thông Thiên, Tô Trần, Vũ Dương, Vũ Mãng bốn người trên thân nâng bút mà viết. Một cái hô hấp sau kết thúc, bốn người trên thân kia võ phục nơi ngực đều nhiều hai chữ địa cầu. Kiểu chữ là cùng loại với hoa hạ cổ đại tiểu truyện kiểu chữ. Tô Trần không sai biệt lắm còn là nhận biết. Tốt, cút đi. Kia cha hỏi người tại viết xong. Khoát tay áo, chỉ tây nam phương hướng chỗ ngoặt cửa nhỏ. Vâng, Vũ Thông Thiên trọng trọng gật đầu. Cho Tô Trần ba người nháy mắt. Rất nhanh, tại Vũ Thông Thiên dẫn đầu dưới. Đi ra cửa nhỏ. Vũ Thông Thiên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hữu kinh vô hiểm, rất nguy hiểm không? Tô Trần hỏi một câu. Đương nhiên, vừa rồi hai người kia mặc dù thực lực không phải mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn là nhân thần thành chấp pháp ti, tuyệt đối không được trêu chọc. Vũ Thông Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hai khối hồng huyền thạch a. Vũ Thông Thiên rất đau lòng. Hồng huyền thạch có ý tứ gì? Huyền thạch có thể chia làm phổ thông huyền thạch, hồng huyền thạch, tử huyền thạch, hắc huyền thạch, đều tự 1000 lần chuyển đổi. Hai khối hồng huyền thạch tương đương 2000 khối phổ thông huyền thạch. Cái gì? Tô Trần nuốt một hớp nước miếng. Cho nên a, nếu là không xuất huyết nhiều, ngươi cảm thấy hai người bọn họ sẽ cho chúng ta cái này bốn kiện quần áo. Sẽ cho ta viết lên địa cầu hai chữ này. Vũ Thông Thiên thở dài. Còn không bằng không viết. Cái này địa cầu hai chữ viết lên. khẳng định có người khi dễ chúng ta. Vũ Mãng lẩm bẩm một câu. Vũ Mãng, ngươi nói đúng, nhưng không viết không được, đây là nhân thần thành quy củ. Vũ Thông Thiên âm thanh ít đi một chút, có chút thở dài. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Tô Trần hỏi. Ra khỏi cửa nhỏ chính là hoàn toàn hoang lương, trước mắt tất cả đều là rừng cây, càng đi về phía trước khoảng 1000 mét ra khỏi cái này sơn lâm là nhân thần thành cửa thành. Chúng ta phải vào thành, sau đó tìm quán rượu ở lại. Vũ Thông Thiên đã sớm có lộ tuyến. Tô Trần ba người lần đầu tiên tới nhân thần thành, cái gì cũng đều không hiểu. Tự nhiên, Vũ Thông Thiên nói cái gì chính là cái gì. Ba người gật đầu. Quả nhiên, không bao lâu, một chuyến bốn người đi ra sơn lâm. Thật cao thành trì. Vũ Dương ngẩng đầu, nhìn về hướng trước mắt, nhịn không được cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác đủ cao. Thành trì tường thành khoảng chừng cao 40-50 mét, cửa thành đều có hơn 10 mét cao lớn. Toàn thân màu xám đen, tràn ngập phong cách cổ xưa hơi thở. Mà tường thành chính giữa thì là hai cái chữ to, nhân thần. Cửa thành, cũng là cũng tới người hướng. Tô Trần từ xa nhìn lại, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, liếc nhìn lại, vậy mà, không có một cái nào tôn giả cảnh phía dưới tồn tại. Ta liên tục cường điệu một câu, tiến vào thành về sau, hết thảy nghe ta, bằng không mà nói, các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Vũ Thông Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần ba người, trầm giọng nói, sắc mặt cực kỳ chăm chú, ngưng trọng. Tô Trần ba người gật đầu, đi. Vũ Thông Thiên không nói thêm lời, tăng thêm tốc độ. Một lát sau, bốn người đến cửa thành. Cửa thành có một chuyến 10 người đều tự đứng tại cửa thành hai bên, ánh mắt không ngừng quét tới quá khứ người. Nhìn thấy Tô Trần bốn người mặc nhân thần thành võ phục, những này thành trì thủ vệ không có ngăn cản bọn hắn đi vào. Vừa mới tiến thành, Vũ Dương thoáng cái lăng tại chỗ, âm thanh run nhẹ nhẹ. Gia chủ, thật nhiều người, hơn nữa, bọn hắn thật là mạnh mẽ. Người hoàn toàn chính xác nhiều. Tiến vào cửa thành, chính là một đầu chừng 100 mét rộng đường đi. Trên đường phố người chen người, nhân thần thánh thê khảo hạch xem như một việc trọng đại. Cho nên, không chỉ có thần võ đại lục hơn 10 cái phụ thuộc vị diện thiên tài tham dự khảo hạch, còn có càng nhiều người đến đây quan sát khảo hạch. Vũ Thông Thiên giải thích một câu, những này có thể đến đây quan sát nhân thần khảo hạch người, có một bộ phận đến từ thần võ đại lục, còn có một bộ phận đến từ những cái kia võ đạo hưng thịnh phụ thuộc vị diện cường giả. Tô Trần thần sắc cũng rất ngưng trọng. Trước mắt cái này trên đường phố, vậy mà thật tất cả đều là tôn giả cấp bậc phía trên tồn tại a. Hơn nữa, hắn có thể xác định, còn có không ít tôn giả cấp bậc cường giả phát ra hơi thở là vượt qua bản thân cảnh giới. Bất kỳ người nào lấy ra, đặt ở trên địa cầu, cơ hồ đều có thể quét ngang hết thảy. Bọn hắn đang bán cái gì đây? Vũ Mãng hơi hơi cắn răng, nhỏ giọng hỏi. Đường đi hai bên rất nhiều quầy hàng. Vũ Mãng, bọn hắn đang bán đều là tu võ có liên quan đồ vật, như đan dược, binh khí, phù văn quyển trục vân vân, bất qua đều không phải là chúng ta có thể mua được. Vũ Thông Thiên cảnh cáo nói, thu hồi lòng hiếu kỳ, chúng ta bây giờ liền đi tìm quán rượu ở lại. Tốt. Vũ Mãng cùng Vũ Dương trọng trọng gật đầu. Hai người từ tiến vào thành về sau vẫn luôn đang run rẩy, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Nhân thần thành loại hoàn cảnh này thật quá kinh khủng, tựa như là hai con núi nhỏ dê tiến vào, khắp nơi đều là mãnh hổ đại sơn. Bọn hắn hoảng sợ đến trình độ nhất định. Đúng lúc này, mấy vị là mới vừa tới đến nhân thần thành a, còn là tới tham gia nhân thần thánh thê khảo hạch, đúng hay không? một cái nhìn lên tới chỉ có 18 đến 19 tuổi người trẻ tuổi. Vóc dáng không cao, con mắt rất sáng, tựa như là một cái khỉ nhỏ đồng dạng. Khỏe mạnh kháu khỉnh xuất hiện bốn người trước người. Mua một phần nhân thần sách đi. Chỉ cần 10 khối huyền thạch. Nói, hắn giơ tay lên. Trong tay hắn, có rất nhiều gia thú sách. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.